Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, quỷ, Tần Tư Bắc lập tức cứng đờ. Hắn trên mặt hiện ra hoảng sợ chi sắc, liên quan đối La Tinh cũng nổi lên hai phân hoài nghi chi tâm ni Phương Đồng Đồng đứng ở phía trước, La Tinh đứng ở hắn sau lưng, Tần Tư Bắc tiến thoái lưỡng nan, nhưng cuối cùng. Tần Tư Bắc vẫn là không đành lòng mà nhìn về phía Phương Đồng Đồng. Phương Đồng Đồng khuôn mặt vô cùng tái nhợt, nhìn Tần Tư Bắc đầu lại đây ánh mắt, nàng mắt nhắm lại, không khỏi chảy xuống hai hàng huyết lệ. Nàng ô ô mà muốn kể ra cái gì, nhưng mà bị khóa kéo khép lại miệng nói không ra lời. Chỉ có thể phát ra ý nghĩa không rõ nức nở thanh. Giống như lệ quỷ gào khóc. Phương Đồng Đồng mỗi xả một lần khóe miệng, sẽ có đại lượng hỗn thịt vụn máu tươi từ khóe miệng chảy xuôi ra tới. Thực mau liền đem nàng cằm nhuộm thành đỏ như máu, đem nàng nguyên bản tinh xảo khuôn mặt trở nên cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Nếu nói nguyên bản Phương Đồng Đồng còn có vài phần hình người. Hiện tại Phương Đồng Đồng đã lớn lên cùng lệ quỷ không hai dạng khác biệt, cuối cùng. Phương Đồng Đồng khủng bố khuôn mặt đánh sập Tần Tư Bắc trái tim môn sơ nhìn Phương Đồng Đồng chảy. Huyết lệ chiều hắn đi tới, dính đầy huyết tay chiều hắn duỗi đi. Tần Tư Bắc rốt cuộc kìm nén không được, hắn nhịn không được quay đầu lại, nghiêng người tránh đi La Tinh, cất bước liền chiều phương xa chạy tới. Từ từ ta, học trưởng, người đừng chạy, ở chỗ này chạy loạn là sẽ người chết. La Tinh thanh âm từ phía sau truyền đến. Nhưng là vừa nghe đến hắn thanh âm, Tần Tư Bắc chạy càng nhanh, Tần Tư Bắc phía trước không phản ứng lại đây, nhưng hiện tại càng nghĩ càng không thích hợp, cẩn thận ngẫm lại, cái này học đệ không phải giống nhau khả nghi, hắn đối Phương Đồng Đồng không có mơ ước chi tâm, hiển nhiên cũng không quen biết hắn, lại đối Đồng Đồng sự mạc danh chú ý, hơn nữa, hắn còn nhắc tới quỷ. Đối ngoài miệng phùng khóa kéo Phương Đồng Đồng không hề sợ hãi chi sắc. Ở Tần Tư Bắc xem ra, cái này học đệ rõ ràng chính là tưởng lừa hắn. Hắn rất có khả năng chính là quỷ. Quỷ đương nhiên sẽ không sợ chính mình đồng loại. Tần Tư Bắc rốt cuộc so La Tinh lớn vài tuổi. Chạy cũng là phá lệ mau. Hắn đem La Tinh xa xa ném đến mặt sau. Chạy tới khu dạy học bên trái cuối. Ở nơi đó. Cũng có một cái thang lầu đi thông lầu 3, chạy đến cửa thang lầu, Tần Tư Bắc vốn định một hơi lao xuống đi, nhưng nhìn đến thang lầu tình huống, hắn dừng bước, trước mắt, là cực kỳ không thể tưởng tượng một màn, một người sơ bánh quai trèo biện nữ sinh ngăn chặn cửa thang lầu. Nàng cầm một quyển thật dày thư, đưa lưng về phía hắn đứng ở xuống lầu thang lầu thượng. Trong miệng lẩm bẩm mani nữ sinh sơ kiểu tóc. Còn có nàng xuyên y phục, đều cùng Phương Đồng Đồng giống nhau như đúc. Đúng rồi, hẳn là như vậy, vừa rồi Đồng Đồng là quỷ, cái này mới là thật sự. Cái kia Phương Đồng Đồng miệng là một đạo khóa kéo, tự nhiên không có khả năng là người. Biết chính mình ái mộ nữ sinh cũng không phải quỷ. Tần Tư Bác trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Lúc này, La Tinh sắp đuổi theo. Thấy thế, Tần Tư Bác có chút nôn nóng. Vì thế hắn vội vàng vỗ vỗ nữ sinh vai, lại cấp lại vui vẻ nói, Đồng Đồng, chúng ta chạy mau, mặt sau có cái quỷ đuổi theo. Xem Phương Đồng Đồng không để ý tới hắn, còn tại bối đồ vật, Tần Tư Bác vội la lên, thật sự, Đồng Đồng, lại không đi liền tới không kịp, chúng ta chạy mau đi. Tần Tư Bác dứt lời, liền tưởng kéo nữ sinh tay, mang nàng cùng nhau rời đi, nghe vậy. Tên kia nữ sinh chợt quay đầu, nhìn đến Phương Đồng Đồng rốt cuộc chịu phản ứng chính mình. Tần Tư Bác vui mừng ra mặt, bất quá hắn chưa kịp nói chuyện, trên mặt vui mừng liền đột nhiên đọng lại. Phương Đồng Đồng rảo hảo khuôn mặt là như vậy thuần mỹ. Tiểu xảo cái mũi cũng vô cùng đáng yêu, ngay cả miệng, từ từ, nàng như thế nào không có miệng. Tần Tư Bác hoàn toàn kinh sợ, không có miệng Phương Đồng Đồng. So miệng biến thành khóa kéo Phương Đồng Đồng càng vì đáng sợ. Cái kia Phương Đồng Đồng chỉ là lớn lên đáng sợ, mà cái này Phương Đồng Đồng, nàng tuy rằng không có miệng, nhưng nàng đôi mắt lại phảng phất tôi độc giống nhau, tràn ngập vô số ác ý. Chỉ bị nàng nhìn thoáng qua, Tần Tư Bắc liền cảm giác như là bị rắn độc theo dõi giống nhau. Nửa người đều bị đông cứng, sợ tới mức không thể động đậy. Đồng đồng, đồng đồng, hắn hoang mang lo sợ mà nỉ non. Căn bản là không nghĩ ra sự tình vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Nghe được Tần Tư Bắc thanh âm, Phương Đồng Đồng đột nhiên phát ra một trận cười dữ tợn. Nàng kéo kẹt mà cười, như là ở nhai chính mình đầu lưỡi. Phương Đồng Đồng không có miệng, nhưng Tần Tư Bắc lại tinh tường nghe được một đạo quỷ dị thanh âm ở bên tai hắn vang lên. Hi hi, quỷ, ngươi là đang nói ta sao? Đồng Đồng, không, ngươi không phải Đồng Đồng. Tần Tư Bắc cảm giác hai chân có chút nhũn ra. Bất quá, hắn vẫn là giãy giụa, miễn cưỡng hỏi ra tiếng. Các ngươi đều không phải Đồng Đồng. Ngươi rốt cuộc đối Đồng Đồng làm cái gì? Đồng Đồng, ngươi là nói cái kia tiểu cô nương sao? Nữ quỷ kéo kẹt mà cười. Tần Tư Bắc gắt gao nhìn chằm chằm nàng cái mũi phía dưới. Kia khối sạch sẽ một mảnh, chỉ có một khối trắng bệch da mặt, căn bản lộng không rõ nàng là như thế nào phát ra tiếng. Cái kia tiểu cô nương, nàng phía trước vẫn luôn cãi cọ ầm ĩ. Phiền đã chết, vừa vặn xã trưởng trải qua, liền thuận tay phùng đã chết nàng miệng, còn cho nàng trang khóa kéo, làm nàng không bao giờ dùng nói chuyện. Không có khả năng, nàng sao có thể là Đồng Đồng. Tần Tư Bắc không thể tin được sự thật này. Nếu người kia thật là Đồng Đồng, kia vừa rồi hắn đã không đành lòng suy nghĩ. Tần Tư Bắc hai đùi run rẩy, hắn muốn chạy trốn ly nữ quỷ, lại chân mềm đề không hăng hái tới. Lúc này, La Tinh đã đuổi theo. Phía trước, xa xa nhìn đến đang ở cùng nữ quỷ nói chuyện Tần Tư Bắc. La Tinh trong lòng rất là bất đắc dĩ. Cái này học trưởng, hắn như thế nào chính là không giải trí nhớ đâu. Chạy đến Tần Tư Bắc bên người, La Tinh trước tiên xem xét nữ quỷ miệng bộ. Nàng, cũng không có miệng, hàng hiên cuối, căn bản không có trốn tránh chỗ. Mặt sau, miệng bị khóa kéo phùng chết Phương Đồng Đồng cũng đang từ từ đi tới. Tránh né không khai, La Tinh không có nhiều tự hỏi. Lập tức liền theo thang lầu hướng trên lầu chạy tới. Chạy trốn thời điểm, hắn thuận tay kéo một phen Tần Tư Bắc. Không nghĩ tới Tần Tư Bắc hoãn qua kính. Hắn lấy hết can đảm đem nữ quỷ đá xuống thang lầu. Quay đầu liền đi theo La Tinh mặt sau trốn chạy. Đảo mắt, bọn họ liền chạy tới 5 tầng. Đứng ở 5 tầng một cái trên hàng hiên. La Tinh cũng không có dừng lại bước chân. Hắn tả hữu đánh giá bên người tình huống. Một bên chân càng không chậm mà hướng có thang lầu địa phương hướng. Khu dạy học có 6 tầng, tổng cộng có 3 cái thang lầu. Bọn họ vẫn là có cơ hội lao ra hai chỉ nữ quỷ vây đổ. Thành công đi xuống, ở trốn chạy thời điểm, Tần Tư Bác thở dốc nói. Học đệ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người có phải hay không biết cái gì? Tần Tư Bác rốt cuộc không cho rằng chính mình là quỷ. Cái này làm cho La Tinh rất vui mừng. Trên thực tế, hắn cũng nghĩ lại một chút. Chính mình phía trước biểu hiện cũng xác thật có điểm làm cho người ta sợ hãi. Ở cái loại này dưới tình huống nói loại này lời nói. Cũng khó trách Tần Tư Bắc sẽ tưởng sai. Suy xét đến trong chốc lát muốn cùng Tần Tư Bắc cùng nhau chạy trốn. Nói không chừng muốn giúp đỡ cho nhau. Nếu hắn không hợp tác cũng rất phiền toái. Vì thế, La Tinh không có giấu giếm, trực tiếp nói, học trưởng, ngươi nghe nói qua ta trường học chết đi một người nữ sinh sao? Chính là chết ở trong ký túc xá, chỉ còn một cái đầu cái kia ta nghe qua, Tần Tư Bác vội nói, chẳng lẽ nàng cũng là bị quỷ giết hại, vừa mới trải qua quá vô cùng kinh tủng sự, Tần Tư Bác lập tức liền tiếp nhận rồi trên thế giới có quỷ giả thiết. Thấy Tần Tư Bắc nhận rõ hiện thực, La Tinh liền dứt khoát đem rất nhiều sự đều nói cho hắn. Không sai, người chết chính là bị lệ quỷ tàn hại mà chết. Trong trường học hiện tại đang ở nháo quỷ, đã có rất nhiều người ngộ hại. Tần Tư Bắc không có hoài nghi La Tinh nói. Hắn vừa rồi đã kiến thức quá quỷ, bất quá, hoài sợ hãi, cũng hoài một tia áy náy. Tần Tư Bác thở dốc nói, kia học đệ, bị lệ quỷ hãm hại người, các nàng còn có hay không cơ hội có thể. Tần Tư Bác chỉ nói một nửa, La Tinh liền đánh gãy hắn. Học trưởng, ngươi là tưởng cứu học tỷ đi. Vô dụng, bị lệ quỷ thương tổn người nếu không chết, bọn họ thực mau cũng sẽ biến thành quỷ, bình tĩnh mà xem xét. Học trưởng, ngươi cảm thấy học tỷ đều biến thành kia phúc bộ dáng. Nàng thật đúng là chính là người sao? Tần Tư Bác ngẩn ra, Phương Đồng Đồng đầy mặt huyết lệ biểu tình làm hắn vô pháp quên. Hắn đối như vậy Phương Đồng Đồng tràn ngập sợ hãi. Nhưng mặc danh mà, hắn chính là cảm thấy thực xin lỗi nàng. Ta, Tần Tư Bác rốt cuộc không nói thêm gì nữa. Hắn chỉ cảm thấy như vậy chính mình vô cùng dối trá. Tần Tư Bác trong lòng thập phần khó chịu, La Tinh chú ý nhưng vẫn tập trung ở chạy trốn thượng. Bọn họ vận khí không tồi, chạy đến nhất bên phải cái kia thang lầu thời điểm, hắn cũng không có phát hiện nữ quỷ. La Tinh theo thang lầu chạy xuống đến lầu 3, tưởng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chạy đến một tầng. Đáng tiếc, chạy đến nhị tầng thời điểm, hắn thấy không có miệng nữ quỷ đang đứng ở cửa thang lầu. Kẽo kẹt mà cười dữ tợn, phi đầu tán phát chiều bọn họ vọt tới. La Tinh quay đầu chạy hướng lầu 3, tính toán ở lầu 3 tìm kiếm khác cửa thang lầu đi xuống. Tại hạ lâu thời điểm, La Tinh vội vàng hỏi, học trưởng, phong lâu sau các ngươi giống nhau đều như thế nào đi ra ngoài? Là từ WC đi ra ngoài sao? Đúng vậy, trong WC có cửa sổ, chúng ta giống nhau đều từ cửa sổ bò đi ra ngoài. WC nam sở vẫn là WC nữ. Hai cái đều được, nghe được Tần Tư Bác trả lời. La Tinh cảm thấy sinh lộ chính là WC nam sở. Có Diệp Thương Vũ cùng Bạch Ngôn dò đường. Hắn đã biết trò chơi quy luật, không có khả năng dẫm lên vết xe đổ. Sinh lộ đã thập phần minh xác. La Tinh tâm tính thực ổn, chạy đến trung gian cửa thang lầu liền vùi đầu phóng đi. Nghĩ đến vừa rồi thiếu chút nữa bị nữ quỷ đuổi theo. Tần Tư Bác kinh hồn chưa định, xem La Tinh còn tưởng từ thang lầu đi xuống. Hắn sợ hãi nói, học đệ, chúng ta dứt khoát ngồi thang máy đi xuống được. Nữ quỷ vẫn luôn ở thang lầu đổ chúng ta. Nói không chừng ngồi thang máy có thể hành. Không được, thang máy không gian quá mức nhỏ hẹp. Hơn nữa nữ quỷ vạn nhất ở cửa thang máy khẩu đổ chúng ta. Chúng ta nhất định phải chết. La Tinh một ngụm từ chối. Lãnh Tần Tư Bác từ thang lầu một hơi vọt tới lầu một. Vạn hạnh, nữ quỷ không có đứng ở cửa thang lầu đầu người. La Tinh ở hàng hiên chạy một đoạn. Thực mau liền thấy một cái WC. Hắn nhìn mặt trên tiêu chí. Là WC nam không có sai. Vì thế, hắn mang theo Tần Tư Bác chạy vào WC. Ở Tần Tư Bác thuận tay đóng cửa thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện có chút không thích hợp. Học trưởng, nơi này là WC nam sao? La Tinh dồn dập hỏi. WC nam, này không phải WC nữ sao? Nào có WC nam trường cái dạng này? Tần Tư Bác vội vàng nói. Học đệ, đừng động này đó, chúng ta chạy mau đi. La Tinh không có theo tiếng, cũng không có lại đi một bước. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Như hắn trong lòng dự cảm như vậy, phía bên ngoài cửa sổ đứng một người, pha lê thượng, có một cái người chính dán ở pha lê thượng hướng trong WC xem. Không biết ở bên ngoài đứng bao lâu, là xã trưởng, La Tinh nản lòng thoái chí mà than một tiếng, biết chính mình vô luận như thế nào là chạy không ra được. Một khắc đầu, Tần Tư Bác vừa định hỏi La Tinh như thế nào bất động. Liền nghe được sau lưng truyền đến kịch liệt tông cửa thanh. Gần vài cái, môn đã bị đột nhiên phá khai. Ngoài cửa, ngoài miệng phùng khóa kéo Phương Đồng Đồng đứng ở bên ngoài. Trong mắt hoàn toàn mất đi sắc thái. Trở nên cùng nữ quỷ giống nhau như đúc. Nhưng càng làm cho hắn tuyệt vọng chính là, ở một cái WC ván cửa thượng, không có miệng nữ quỷ từ trên cửa ló đầu ra. Dùng âm thảm thảm ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn bọn họ. Hiển nhiên là vẫn luôn mai phục tại WC cách gian. liền chờ chính bọn họ tiến vào. Hết chương.